කෛරාචේ කෛරාතේනං දල්හමේනං පරක්කමේ චිතිලෝහි පරිබ්බාජෝ If anything is to be done, let one do it vigorously. A lax monastic life stirs up the dust of passions all the more. Pháp Cú câu 313. Cần phải làm nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời.